Biến dị, dị giới. Chương 21, ma mần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời tuyên bố của Subaru, Satan không hề có cảm giác gì ngoài việc buồn cười cả. Điều này khiến cho Subaru càng lúc càng căm phẫn hắn hơn. Trong tâm trí Subaru thì hắn ta là người đã hại chết nhiều học sinh vô tội mà không hề có lý do. Trong đầu cậu ta chỉ có một chữ là giết. Sức mạnh ý chí nhiều đến nỗi xung quanh cậu ấy toát ra một luồng khí giết chóc dày đặc màu trắng. Người sẽ phải trả giá cho những gì ngươi gây ra. Subaru, ngay lập tức cậu ta bay vào phía Satan, tuy nhiên lại bị con quỷ mang hình dáng tử thần cản lại bằng chiếc lưỡi liềm nó cầm trên tay. Vết chém nhanh đến mức làm cho không gian một vùng dao động, Subaru lập tức đỡ cú tấn công đó bằng thanh kiếm. Tuy nhiên sức mạnh đầy uy lực đã khiến cho cậu bị bật ra sau trong khi cậu ấy đang ở trên không trung bằng phi không. Dù cho có dùng ma pháp khiến người cậu dùng ma sát của không khí cản lại phía sau lưng, nhưng có vẻ cũng chẳng xi nhê. Cậu bị văng xa vài chục mét và va chạm vào một tảng đá khiến nó bị vỡ tung trong chớp mắt. Khói bay mịt mù, đất đá văng lên, tuy Subaru đã kịp thời dùng ma pháp cường hóa cơ thể và bộ đồng phục của cậu cũng đã được niệm chú để giảm sát thương vật lý gây ra nhưng cậu ấy vẫn bị thương, máu chảy ra từ đầu của cậu tuy không nhiều nhưng đủ thấy uy lực kinh khủng của tên quái thú tử thần kia gây ra khủng khiếp đến mức nào. Subaru bắt đầu ngồi dậy, người cậu ấy đầy bụi bặm, trên thanh kiếm của cậu ta cũng xuất hiện vài vết nứt, nói đúng hơn nó gần như bị gãy làm đôi. Khuôn mặt giận dữ trên gương mặt của Subaru vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên tên Satan thì vẫn ngáp dài ngao ngán, trước khi đấu với ta thì ngươi phải chiến thắng vài trợ thủ của ta đã chứ, ha ha ha ha ha, nhưng hình như nó quá sức của ngươi thì phải, ta đã nghĩ ngươi mạnh mẽ hơn thế cơ, về, Satan. Trong lúc đó, chứng kiến cảnh tượng khi mà Subaru bị đánh bay như thế chỉ trong một đòn gần như khiến cho nhóm của Kinji đang đứng quan sát phía xa phải lặng người, không thể tin nổi vào mắt mình. Còn đối với Subaru thì cũng không kém phần kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên mà cậu lại bị thương và thấy được sức mạnh như thế này. Nếu là người bình thường thì đã chết ngay lập tức rồi. Bầu trời thì càng lúc càng tối sầm, mây đen lũ lượt kéo đến. Subaru thì đang cố gắng đứng dậy, cậu vẫn nắm chặt cây kiếm của mình. Được lắm tên khôn kiếp, Subaru chỉ ngọn kiếm lên trời và hét to, thiên kiếm, trên bầu trời mở là một vòng tròn lớn ở khu vực con quỷ tử thần. Bên trong vòng tròn, một ngôi sao lớn hiện ra, đồng thời một tia sáng đến rực trời bắn xuống con quái vật đó. Tia sáng đó chính là hàng ngàn thanh kiếm đang găm vào tên tử thần kia, càng lúc các thanh kiếm phóng xuống nhiều hơn. Sức nặng của những thanh kiếm khiến nó phải gục xuống và bị ghim cứng trên nền đất. Việc sử dụng ma thuật lớn như thế đã làm cho Subaru phải thở dốc nhưng gương mặt cậu vẫn có gì đó một chút thỏa mãn. Ngươi thấy sao, đồ khốn, Subaru, tuy nhiên, Satan không mấy bất ngờ vì điều đó, hắn vẫn mỉm cười. Wow, không tệ nhỉ ha ha, nhưng mà chẳng phải là quá sớm để kết thúc sao? Satan, cái gì chứ, Subaru, sau khi ma thuật, thiên kiếm, thực hiện xong, tuy con quái thú đó đã bị ghim xuống đất tưởng chừng như không thể ngoi đầu dậy, nhưng thực tế thì nó đã đứng lên một cách dễ dàng, hầu như chẳng có vết thương nào cả, những thanh kiếm từ trên người nó rơi xuống đất. Không thể nào, Subaru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Subaru tiếp tục dùng tay trái và nắm khuỷu tay phải, còn lòng tay phải chĩa ra đằng trước. Một luồng sáng lớn khủng khiếp bắn ra từ bàn tay hướng về con quái thú đó, trên con đường mà tia sáng đó đi ngang qua, mọi thứ dường như đều bị đốt cháy, mặt đấy thì tạo ra một cái hố lớn theo một đường thẳng, đất đá văng ra hai bên. Nhưng sự việc không hề đơn giản, con tử thần đã dùng chiếc lưỡi liềm kia, dùng hai tay của nó xoay cái lưỡi thành một cái quạt khiến cho luồng sáng mà Subaru bắn tới bị phân tán ra xung quanh, kết quả là hầu như chiêu thức hoàn toàn vô dụng. Không thể nào, như thế chẳng khác nào hack game cả, chết tiệt. Subaru, trong tâm trí của Subaru giờ đây có chút lo lắng vì hai chiêu thức cậu vừa mới sử dụng là hai chiêu thức rất mạnh của cậu, tuy nhiên chúng lại bị hóa giải một cách rất dễ dàng, trán cậu thấm chút mồ hôi. Nhưng không vì thế mà cậu sợ hãi. Cánh tay phải của cậu ấy đang đưa vào một lỗ đen nào đó mà cậu ấy vừa tạo ra, đó là cổng dịch chuyển nhưng nó nhỏ chỉ bằng bàn tay. Từ trong không gian đó, thứ mà Subaru lấy ra đó chính là kiếm thánh, một trong 10 thanh kiếm của thần ở thế giới này. Thanh kiếm sắc nhọn, từ đầu lưỡi kiếm đến cái cán, tất cả đều màu xanh, một màu xanh nước biển huyền bí lạ thường. Cây kiếm không to, gần cán kiếm lõm một chút và trong lòng cán kiếm có gắn viên ngọc xanh lam lấp lánh. Thanh kiếm này thiên về tốc độ nhưng sát thương cũng vô cùng ghê gớm. Chà, chà, hấp dẫn rồi đây. Satan, tên Satan chỉ nhìn vào thanh kiếm xinh đẹp đó mà trầm trồ. Vừa rút thanh kiếm ra, liên thoát Subaru đã sử dụng. Gia tốc, và lập tức xuất hiện trên đầu con tử thần. Một nhát chém mà Subaru đã dùng tất cả sức lực để chém đôi con tử thần đó bằng thánh kiếm. Tuy nhiên lúc mà thanh kiếm va chạm vào đầu con tử thần, một xung lực phản lại khiến Subaru bật ra xa, nhưng lần này cậu ấy đã lấy lại được đà và đứng vững. Con tử thần la lên, một tiếng gầm gừ lớn đến đáng sợ, vang xa khắp trời đến buốt cả óc. Uy lực hắc ám tỏa ra xung quanh, có lẽ vì bị kiếm thánh chém nên hắn đã bị thương phần nào. Thật sự như thế, lấp ló trên đỉnh đầu hắn vẫn còn in nhát chém hằn trong bộ xương đầu đó. Trong lúc đó, tên Sa Tăng vẫn điềm tĩnh ngồi chéo chân thưởng thức tách trà và chiêm ngưỡng cuộc chiến của Subaru. Tại sao chứ, Sa Tăng? Subaru hét lớn, hừm, Sa Tăng, tại sao ngươi lại tấn công mọi người chứ, tàn sát chính là thứ vui của ngươi sao, tên khốn kiếp. Tiếng hét đầy giận dữ, ha ha, ha ha ha ha, này chẳng phải ngươi nên tập trung vào trận đấu hơn là hỏi ta những việc vô nghĩa sao? Sa Tăng, con tử thần làm một nhát chém bất ngờ xuống Subaru, đầu lưỡi liềm phóng thẳng xuống đầu của cậu ấy. Nhưng Subaru đã đỡ được bằng kiếm thánh, sóng xung kích được tạo ra xung quanh từ đầu lưỡi liềm. Sức mạnh của con tử thần gây ra khủng khiếp đến mức dù cho đã đỡ được nhát chém chí mạng đó, nhưng mặt đất từ dưới chân Subaru tạo thành một hố tròn rộng, đất đá rung chuyển, mặt đất vỡ ra trong khi Subaru phải quỳ gối một chân. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu. Tuy vậy nhưng có vẻ Subaru chẳng quan tâm, cậu tiếp tục nói chuyện với Sa Tăng. Tại sao chứ tất cả mọi người, những học sinh này đều là người bình thường, họ đều có ước mơ, bạn bè tương lai, tại sao ngươi lại cướp đi tất cả những thứ đó một cách dễ dàng như vậy chứ? Subaru, quay, quay, đang trong tình trạng như thế mà vẫn hỏi ta sao, ha ha ha ha, ta không biết ngươi ngu ngốc hay mù quáng nữa. Sa Tăng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sa Tăng tiếp tục ngồi chiếm trễ, hắn ta nhấp môi uống tách trà sau đó tiếp tục nói. Dù sao ngươi cũng sắp chết nên ta sẽ nói một chút vậy, việc bọn học sinh bị lũ quỷ của ta giết chết không phải do bọn chúng quá yếu sao? Sa Tăng, cái gì chứ, khuôn mặt căm phẫn của Subaru, mà tin vui cho ngươi là những tên xác còn nguyên vẹn ta sẽ đem về và biến chúng thành quỷ mà, a ha ha ha ha ha. Sa Tăng, không, không, không thể tha thứ mà. Subaru, nghe những lời mà tên Sa Tăng nói ra khiến cho Subaru căm phẫn đến tột độ. Đất đá xung quanh cậu rung chuyển, một cách chậm rãi miệng cậu đã thốt lên. Hấp thụ, phản xạ, con tử thần bị sóng xung kích phản lại, nó bị dính trực tiếp luồng sóng to lớn đó nên đã bị đẩy lùi ra. Ngay lập tức Subaru dùng kiếm thánh đâm xuống mặt đất. Một vùng ma pháp hiện ra bên dưới tử thần, bất chợt hàng loạt sợi xích màu xanh lam bắn lên khóa chặt và đốt cháy con tử thần đó. Nó la hét trong đau đớn. Lôi long, Subaru, một con rồng sét xuất hiện trên bầu trời. Nó lớn hơn cả tử thần, toàn thân nó màu đen nhưng mang theo hàng ngàn tia sét xanh sắc nhọn, một hình hài đến rợn người. Hình ảnh mang tính chất minh họa, về cân nhắc trước khi xem. Vừa xuất hiện nó đã nuốt trọn tử thần vào trong miệng nó, cái lưỡi liềm rơi xuống tạo ra một tiếng vang vang khắp trời. Sau khi ăn xong, con rồng biến mất trong hư không để lại một khoảng không rộng lớn trên bầu trời đầy mây đen mịt mù và ảm đạm. Subaru thấm mệt, lượng MP trong người cậu gần như bị rút cạn. Nhưng cậu vẫn đứng lên và chĩa thanh kiếm vào tên Sa Tăng trong khi hắn thì đang vỗ tay khen ngợi những gì vừa thấy. Ngươi phải trả đắt cho tất cả những gì ngươi gây ra, Sa Tăng, tất cả học sinh và thầy cô đã bị ngươi giết chết, ta nhất định sẽ trả thù cho họ. Subaru đưa thanh kiếm lên trời và thực hiện hành động chém, một lượng ma thuật phát ra màu xanh bay thẳng vào nơi tên Sa Tăng đang ngồi, mọi thứ đi qua đều bị đốt cháy kể cả không khí xung quanh. Bầu trời rực sáng một lúc, tuy nhiên ma thuật phóng ra lập tức bị chặn lại bởi bóng đen nào đó, nó có hình dáng của con người. Chưa kịp định hình được chuyện gì, một nắm đấm mạnh vào bụng khiến Subaru bay lên trời, chưa dừng lại, khi cậu đang lơ lửng trên không thì bị một cái chân đập thẳng vào lưng khiến cậu ấy rơi lại xuống đất. Mặt đất vỡ ra chấn động mà Subaru không thể nào nhận thức được gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh và gọn lẹ. Việc vừa xảy ra có thể giải thích rằng Subaru đã bị bóng đen kia đánh, nó nhanh đến mức khó tin. Sa Tăng thì chỉ nhìn và ngồi cười. Con thấy sao, con trai của ta Mayman. Hừm, nói sao nhỉ, thật thất vọng. Cách chương.